Vô địch kiếm vực, chương 1434, ta hiểu thực sự lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp đương nhiên sẽ không mốc đến cứ như vậy đi vào, liền ý nghĩa bị động, bởi vì hắn căn bản không biết bên trong có cái gì. Cho nên, tốt nhất biện pháp là làm cho đồ vật bên trong xuất hiện, ở bên ngoài, mọi người quang minh chính đại một trận chiến, nhưng về sau, đánh không lại. Còn có thể trốn như ở bên trong, đánh không lại, khả năng trốn cơ hội cũng không có. Kiếm khí cắt trường khoảng không, trực tiếp sơn động bên trong. Suy, kiếm khí trực tiếp sơn động bên trong, thế nhưng động tĩnh gì cũng không có. Kiếm khí vào sơn động chi về sau, động tĩnh gì cũng không có. Nhìn thấy một màn này, bất kể là Dương Diệp vẫn là đại hắc chúng nó, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Trầm mặc trong nháy mắt. Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, trong cơ thể hắn sát ý cùng kiếm ý điên cuồng dũng mãnh vào cổ vỏ bên trong, ngay sau đó, hắn rút kiếm chợt hướng về phía xa xa sơn động chính là vừa bổ. Ông, một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân vang vọng dựng lên, ngay sau đó, một đạo tuyết bạch kiếm khí xẹt qua trường khoảng không, nhất sau trực tiếp bổ vào sơn động kia bên trên. Sơn động kia trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm này cho chém thành hai khúc. Thế nhưng, kiếm khí vẫn chưa vì vậy mà tiêu thất, ngược lại là lấy tốc độ cực nhanh hướng phía sơn động tàn nhẫn phách đi. Ngay từ đầu, kiếm khí chỗ đi qua, vách núi trực tiếp bị cắt ra, thế nhưng cũng không lâu lắm, đạo kia kiếm khí đột nhiên tiêu thất. Có điểm không bình thường a, Dương Diệp chau mày, đối phương đã cường đại đến liền hắn này đạo kiếm khí cũng có thể vô thanh vô tức lộng chưa? Hẳn không phải là, nếu như đối phương thực sự mạnh như vậy. Sớm đi ra. Thế nhưng, đối phương cũng chưa ra. Hiển nhiên, đối phương hoặc là bởi vì nguyên nhân gì không pháp xuất hiện, hoặc là chính là kiêng kỵ bọn họ bên này đội hình, nhưng sau chờ hắn nhóm đi vào. Về phần kiếm khí không duyên cớ không vì thế tiêu thất hắn cũng rất tò mò. Dương Diệp nhìn thoáng qua đại hắc cùng tiểu hắc còn có cái kia tiểu điêu. Nếu không, các ngươi người nào vào xem. Đại hắc cùng tiểu hắc trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên tiểu điêu. Tiểu điêu, nhìn thấy tiểu điêu biểu tình có chút khó coi, Dương Diệp cười nói. Đùa thôi, hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương đi vào, bên trong nguy hiểm khó lường, làm cho đối phương đi vào, nói rõ chính là ở hãm hại đối phương. Như vậy, nhất định sẽ làm cho đối phương sinh lòng oán hận. Hơn nữa, như vậy lợi dụng đối phương, khẳng định cũng sẽ làm cho tiểu hắc chúng nó không thích. Lại người, hắn cũng không phải loại người như vậy, nếu hiện tại tiểu điêu đã đi theo hắn, cái loại này hãm hại thủ hạ chính là sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Nghe được Dương Diệp, tiểu điêu thần sắc tức thì hơi buông lỏng, ngay tại lúc cái này lúc, Dương Diệp cũng là lại nói. Chúng ta mọi người cùng nhau đi vào, lúc này đây, không chỉ có tiểu điêu, tự liền đại hắc cùng tiểu hắc thần sắc cũng có chút khó coi. Hiển nhiên, đối với cái kia lỗ đen. Chúng nó cũng là vô cùng kiêng kỵ. Dương Diệp cười nói, như các ngươi nói sợ, vậy trốn đi. Đại hắc cùng tiểu hắc nhìn nhau liếc mắt, sau đó trở lại Dương Diệp bên cạnh, chúng nó cũng không ngốc, đi vào. Làm cho Dương Diệp một người đi mạo hiểm, lấy sau có còn muốn hay không hào hào lăn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tiểu điêu đang nghe Dương Diệp lời nói lúc, có chút ý động, nhưng nhìn đến đại hắc cùng tiểu hắc tỏ thái độ về sau. Hắn cũng liền vội vàng đi theo qua, biểu thị cùng Dương Diệp cùng nhau. Hắn cũng không ngốc, Dương Diệp xoa xoa đại hắc cùng tiểu hắc đầu, nhưng sau cười nói. Được, để chúng ta vào xem, đến tột cùng là phương nào thánh thần. Vừa nói, thân hình hắn khẽ động, ngồi ở đại hắc lưng trên, sau đó nói. Đi, đại hắc hội ý, mang theo Dương Diệp hướng sơn động đi tới, cái kia tiểu điêu cùng tiểu hắc tự nhiên là vội vã cùng lên. Xung động cử chỉ, kỳ thực, cũng không phải là xung động. Hắn biết, cái này sơn động bên trong, khẳng định có nguy hiểm. Thế nhưng, gặp nguy hiểm thì thế nào? Hắn có lựa chọn sao? Có tuyển trạch, hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một là quay đầu trở về, hai là tiếp tục đi tới. Quay đầu trở về ý vị như thế nào? Hắn rất tinh tường, ý nghĩa hắn rất có thể muốn ngồi chờ chết. Cho nên, hắn chỉ có thể tuyển trạch đi tới. Liều mạng một chút, có lẽ có chuyển cơ, mới vừa vào sơn động, một hồi gió lạnh đánh tới, Dương Diệp không khỏi nhướng mày, bởi vì, Này, cổ gió lạnh dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua kiếm ý của hắn. Gió không đơn giản, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhưng sau quan sát liếc mắt bốn phía, này thì hắn mới phát hiện, bên trong hang núi này, dĩ nhiên không có màn sương. Hắn quay đầu nhìn về phía cái động khẩu, quả nhiên, như hắn sở liệu, những thứ kia màn sương muốn vào sơn động lúc, đều bị này cổ gió lạnh cho ngăn cản. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn bốn phía, tiến nhập động về sau, Dương Diệp phát hiện, sơn động này so với hắn tưởng tượng còn rộng rãi hơn rất nhiều. Đỉnh đầu, nhìn không thấy đỉnh, hai bên trái phải cũng không nhìn thấy cuối cùng, còn như phía trước, cũng là như đây, liếc mắt nhìn không thấy đầu. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ một cái đại hắc hội ý, tiếp tục đi tới. Bất kể là Dương Diệp vẫn là đại hắc chung nó, này thì đều bảo trì cao độ đề phòng. Thời gian từng điểm quá khứ, Dương Diệp cùng đại hắc chung nó đã đi rồi sắp xỉ nửa canh giờ, vẫn không có đến cùng. Này thì Dương Diệp xem như là có chút minh bạch chính mình kiếm khí tại sao lại không có động tĩnh. Bởi vì, này động quá sâu, hắn kiếm khí một đường thông suốt, khả năng đã không biết bắn đi nơi nào. Đương nhiên, cũng không bài trừ là có người hoặc yêu thú lộng không có. Nói tóm lại, vẫn là muốn cẩn thận một chút, càng đi ở chỗ sâu trong đi, càng hắc, chẳng qua còn tốt, bất kể là hắn vẫn tiểu điêu bọn họ. Đêm tối đối với hắn nhóm mà nói đều không có ảnh hưởng gì, vẫn như cũ có thể xem rõ ràng tất cả. Ở nơi này lúc, đại hắc cùng tiểu hắc còn có tiểu điêu không hẹn mà cùng ngừng lại. Tê, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo như xà lè lưỡi thanh âm. Nghe được thanh âm này, đại hắc cùng tiểu hắc toàn thân lông phát đều là dựng lên. Cái kia tiểu điêu thân lên cũng là lập tức nhiều hơn một tầng thật dày miếng vảy. Dương Diệp tay phải cũng cầm chuôi kiếm. Trong cơ thể huyền khí dũng động. Thế nhưng một lát sau cũng là không có động tĩnh. Tiếp tục đi, Dương Diệp đạo, đại hắc do dự một chút, sau đó tiếp tục hướng trước mặt đi tới. Ngay tại lúc cái này lúc, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt lên. Ngay sau đó, nhất cổ khí thế kinh khủng từ cái này ở chỗ sâu trong như hồng thủy một dạng vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trong mắt lóe lên một hàn mang. Thân hình khẽ động, theo đại hắc lưng lên nhảy xuống tới, nhưng sau điên cuồng phóng xuất ra kiếm ý của mình cùng sát ý, mà đại hắc cùng tiểu hắc còn có tiểu điêu cũng không có nhàn rỗi, lập tức vội vã phóng xuất ra khí thế của mình. Rất nhanh, Dương Diệp kiếm ý còn có sát ý cùng đại hắc khí thế của bọn nó hội tụ với nhau, nhưng sau hướng phía cái kia ở chỗ sâu trong vọt tới. Xa xa, tức thì truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Nhưng mà Dương Diệp cùng đại hắc mặt của bọn họ sắc cũng là thay đổi. Bởi vì Dương Diệp kiếm ý cùng đại hắc khí thế của bọn nó lại bị đối phương tách ra. Ở chỗ sâu trong, cổ khí thế kia cuốn tới, tuy là còn chưa tới, thế nhưng, cái kia cường đại đến khí tức cũng là chấn địa Dương Diệp cùng ba con yêu thú không ngừng lùi lại. Đây là cái gì quái vật? Dương Diệp thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, không có thời gian muốn cái khác. Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, rút kiếm chính là nhất chạm, kiếm khí pha vỡ đi, bởi vì lúc trước cổ khí thế kia bị ý cảnh của hắn cùng đại hắc khí thế của bọn họ trùng kích quá, bởi vì đây, này thì cổ khí thế này đã yếu đi rất nhiều, cho nên, hắn kiếm khí dễ dàng chính là vỡ vụn cổ khí thế kia. Ngay tại lúc cái này lúc, đại địa đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên, ngay sau đó, Dương Diệp chính là cảm giác có vật gì đang hướng về bên này nhanh chóng tới gần. Dương Diệp tay phải cầm thật chặt chuôi kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa. Đại hắc cùng tiểu hắc còn có tiểu điêu này thời gian cũng là gắt gao nhìn chằm chằm xa xa. Này thì chúng nó đã xúc lực, theo thì chuẩn bị xuất kích. Càng ngày càng gần, rất nhanh, một cái đầu xuất hiện ở Dương Diệp bọn họ trong tầm mắt. Cái gì đầu, xà đầu, to lớn xà đầu, con này xà đầu đại tới trình độ nào? Nói như thế. Nó một con mắt liền so với Dương Diệp cả người còn muốn lớn. Bất kể là Dương Diệp, vẫn là đại hắc chúng nó, ở nơi này chỉ xà đầu trước mặt, đều có vẻ quá miểu tiểu. Lên, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía con kia xà đầu bắn mạnh tới. Đại hắc chúng nó cũng không do dự, lập tức thả người nhảy, hướng phía con kia xà đầu đụng tới. Theo một đạo tiếng nổ vang lên, Dương Diệp dẫn đầu bị đánh bay. Ngay sau đó, đại hắc cùng tiểu hắc còn có cái kia tiểu điêu cũng bị chấn địa bay ngược mà quay về. Tuy là Dương Diệp bọn họ cũng không có bị thương gì, Thế nhưng, lúc này đây giao phong, cũng là bọn họ thất bại. Ở nơi này lúc, cái kia xà đầu đột nhiên há hốc miệng ra, nhưng sau chợt hút một cái. Một hấp lực cường đại tử trong miệng phun trào mà ra, Dương Diệp cùng đại hắc chúng nó dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, kém chút trực tiếp hút vào. Chẳng qua còn tốt, ở Dương Diệp phóng xuất ra song trọng ý cảnh còn có đại hắc bọn họ phóng xuất ra khí thế về sau, cái kia cỗ hấp lực bị bọn họ cản lại. Mà lúc, cái kia xà đầu thân sau tựa hồ còn có thứ gì đang chạy tới. Rất nhanh, một cái đuôi rắn khổng lồ tự trong đó chui ra. Đuôi rắn vô cùng lớn, bên ngoài trên, quấn vòng quanh từng cây một nước sơn sợi xích màu đen, không chỉ có đuôi rắn, cái này xà đầu trở xuống bộ vị đều quấn vòng y năm u lốc quanh loại này xiềng xích, những thứ này xiềng xích quấn chặt lại lấy con này đại xà đuôi. Đương nhiên, này thì Dương Diệp cũng không có tâm tình suy nghĩ những thứ này xiềng xích. Rút lui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp không chút do dự nào, tức thì thân hình khẽ động, ngồi ở đại hắc lưng trên, sau người hội ý, xoay người rời đi. Bất kể là cái gì mãng xà, mạnh nhất không phải đầu của bọn nó, mà là cái đuôi của bọn nó, con cự mãng này hiện tại mới dùng đuôi, khẳng định không phải xà nước, mà là thân thể hắn quá lớn duyên cớ vì thế, bởi vì thân thể quá lớn, nó đuôi khom qua đây cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Nói tóm lại, Dương Diệp biết, bọn họ cái này đội hình, không làm hơn cái này đại gia hòa. Bởi vì bất kể là kiếm của hắn, vẫn là đại hắc bọn họ móng vuốt, mới vừa rồi cùng cự mãng giao phong chung, đều không thể đủ phá vỡ đối phương phòng ngự. Kỳ thực, coi như là phá vỡ, tác dụng cũng không phải quá lớn, bởi vì đối phương hình thể lớn đến bọn họ không cách nào tưởng tượng. Cũng may con cự mãng này tốc độ không phải rất nhanh, bởi vì đây, Dương Diệp bọn họ trốn ra cái động khẩu, mà đang khi hắn nhóm chuẩn bị tiếp tục trốn lúc, cũng là phát hiện, con kia cự mãng dĩ nhiên không có xuất động. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, cửa động kia vừa vặn lộ ra cự mãng con mắt, ở cái kia trong mắt, tràn đầy lệ khí cùng hung quang. Không pháp xuất hiện, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến phía trước cự mãng trên đuôi những thứ kia xiềng xích. Người này bị vây, Dương Diệp cảm giác mình đoán 89/10, con cự mãng này nhất định là bị vây, nếu không, đối phương không thể không ra. Người nào vây khốn nó, Dương Diệp không nghĩ tới cái này. Hắn bây giờ muốn chính là nên làm cái gì bây giờ? Cái này sơn, là nhất định phải qua. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp tay phải đặt ở trước ngực, sau đó nói. Cùng Kỳ lão huynh, ta cảm thấy, là nên ngươi ra sân lúc. Ngoại trừ Cùng Kỳ, hắn thật sự là không có chiêu. Đương nhiên, còn có tinh hà kiếm đồ, hắn rất có tự tin, như thi triển tinh hà kiếm đồ. Đừng nói con cự mãng này, cái này ngu sơn hắn đều có thể hủy diệt. Thế nhưng, tinh hà kiếm đồ dùng không nổi a, hắn đã không có thọ mệnh có thể dùng. Cho nên, chỉ có thể là Cùng Kỳ, nhưng mà, Cùng Kỳ cũng là không có trả lời. Ai, Dương Diệp đột nhiên thấp giọng thở dài, nói, ta vẫn cảm thấy, Cùng Kỳ lão huynh ngươi là mãnh thú bên trong như bức nhất tồn tại. Thế nhưng ai, kỳ thực cũng rất bình thường, con cự mãng này lợi hại như vậy, ngươi sợ nó, ta hiểu, thực sự lý giải. Cách chương.